Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Đột nhiên nhô ra ninja, Baker đem mẫu thân Sera thích nhất hoa tươi cũng xếp đặt đi đến sau khi. Cũng là cho mình đốt một điếu thuốc lá, liền buốc bông, dường như trước 8 năm bên trong như vậy. Cùng phụ thân còn có mẫu thân giảng giải năm ngoái một năm đã phát sinh cố sự. Chung kết lên chính là một điểm. Con trai của bọn họ năm ngoái trải qua. Ầm ầm sóng dậy, không có thung lũng, tất cả đều là cao trào. Ở sự nghiệp trên từng bước thăng chức, đang tìm kiếm ego gem trên đường. Một viên tiếp theo một viên, chơi chính là vô địch lưu, chơi chính là quét ngang lưu. Làm tử nữ, xưa nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, còn năm ngoái tao ngộ mấy lần tính toán, Baker liền đề đều không đề, tính toán, thành công tính toán, đó mới có thể gọi là tính toán, không thành công tính toán, vậy chỉ có thể gọi là một thằng ngu đầu óc bão táp thôi. Baker chính mình cũng không thèm để ý, cùng phụ thân và mẫu thân nói làm gì? Để bọn họ hai ở trong địa ngục ngốc đều không yên ổn sao? Ồ, lại nói Mephisto địa ngục quản đầu thai nghiệp vụ sao? Nếu như quản lời nói, vậy thì không có biện pháp. Nếu như mặc kệ lời nói, đây chẳng phải là nói. Baker đột nhiên sáng mắt lên, đứng dậy, nhìn bia mộ địa phương nóng lòng muốn thử. Một giây sau, Baker một lần nữa ngồi xuống. Quên đi. Đều qua 11 năm, mở quan tài lấy mẫu cái gì thật giống cũng không may mắn. Lại nói, cô lại không nói có thể hay không chiếm lấy dùng để đào tạo cơ thể nhân bản tổ chức. Coi như là chiếm lấy, Baker cũng luôn cảm thấy cơ thể nhân bản là lạ. Còn có khôi phục bao nhiêu tuổi? Khôi phục già rồi, có phiền phức, khôi phục tuổi trẻ. Vạn nhất nhị lão cảm thấy bỏ qua bọn họ ba huynh muội quan trọng nhất thời gian. Ở mân mê ra một cái lão tứ hoặc là lão ngũ làm sao bây giờ? Hai cái muội muội đã đủ để Baker có chút đau đầu. Này lại tới một người lão tứ lão ngũ. Cái kia Baker tổng cảm giác quái chỗ nào quái. Quan trọng nhất, hà tất mắt cùng hiện thực đây. Đợi được tương lai. Godfather thần linh Odin đều sẽ xuất hiện. Đến thời điểm Baker cảm giác mình nói như thế nào cũng có thể lại một lần nữa nghiền ép. Đến thời điểm cùng Mephisto cố gắng nói chuyện. Nếu như cha mẹ còn ở địa ngục, ở địa ngục bên kia tu cái đại han, trở lại hơn trăm cái nô lệ cung cha mẹ sai phái, không so với ở nhân gian khoái hoạt hơn nhiều. Baker nghĩ như vậy, nhưng là có loại bật cười kích động. Nhưng rất nhanh, Baker bắt đầu nói rằng tháng 3 sự tình thời điểm, không cười nổi, một lần nữa lại một lần nữa tìm kiếm ký ức. Baker thậm chí còn đi tới một chuyến không trọng yếu ký ức thu về đứng ở giữa diện phiên một lần. Ngày đó ký ức xác thực là biến mất rồi. Thật giống như một bản in ấn tốt ký ức thư bên trong đột nhiên nhìn thấy trống không một. Tờ, không đúng. Là chỉ cần chỉ viết một cái tiêu đề một tờ. Baker nhớ tới tiêu đề, nhưng lăng là không nhớ rõ nội dung. Vì lẽ đó Baker lúc đó mới gặp trong lòng có chút bất an rời đi tiệm bán hoa. Không gì khác, có lỗi nghiêm, chịu đòn nhận sai là Baker tín điều. Nếu như đúng là Baker làm, Baker nhận, nhưng nếu như không phải đây... Tuy rằng cái ý niệm này Baker luôn cảm giác có chút làm nhục chính mình mối tình đầu ở trong lòng. Cái kia phân tốt đẹp. Nhưng, Baker nở nụ cười một tiếng nhìn phụ thân bức ảnh. Phụ thân, ngươi nói, cái này gọi là cái chuyện gì? Hiện tại chuyện như vậy cho Baker chính là một cái cảm giác. Hắn nhớ tới cùng Josie cùng đi làm gì? Nhưng, đi tới chỗ nào? Ở nơi nào? Làm thế nào, bao lâu, những thứ đồ này đều không có. Thật giống như có cái nam cùng một cái nữ đi mở phòng. Hắn chỉ nhớ rõ tiến vào cửa chính quán rượu. Sau đó 3 tháng sau khi, cái kia nữ nói với hắn mang thai. Ân, Baker biết như thế muốn rất không đúng. Nhưng, bây giờ cho Baker cảm giác chính là như vậy. Rất vô nghĩa, Baker biết. Vì lẽ đó Baker cũng không hy vọng chính mình cái kia phỏng chừng đã hóa thành bạch cốt cha từ trước mặt chính mình bò ra ngoài nói cho hắn nên làm gì. Dừng một chút, Baker đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, Baker dư quang nhìn bia mộ bên cạnh một cái không lớn không nhỏ hòn đá. Baker trừng mắt nhìn, phía dưới tảng đá tựa hồ đè lên món đồ gì, điện thoại vang lên. Baker liếc mắt nhìn bia mộ cái khác hòn đá, sau đó cúi đầu từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại. Một giây sau, hai con mắt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một cái trang phục cùng đảo quốc ninja ngoạn ý đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra ngoài. Sau đó một đao dường như lạc dây như thế chuẩn bị đem Baker chém với dưới đao. Thật can đảm, Baker tay phải vụt qua. Phịch một tiếng, một viên viên đạn trong nháy mắt đánh vào ninja mũi đao bên trên. Để check đi một điểm, không có để ninja đao rơi vào Baker cha mẹ trên bia mộ. Hoành, Baker sắc mặt âm trầm nhìn mới vừa một đòn không trúng trực tiếp ở dưới chân ném thêm một viên. Tiếp theo bom khói làm nổ khói thuốc. Đợi được khói thuốc tản đi, người ninja kia cũng biến mất không thấy hình bóng. Baker mặt không hề cảm xúc ngắm nhìn bốn phía. Lập tức ánh mắt rơi vào mới vừa chú ý tới tảng đá kia trên. Tảng đá đã bị người xốc lên. Nguyên bản ép ở đồ vật bên trong tựa hồ cũng đã mới vừa bị người ninja kia cho lấy đi. Hòn đá phiên vóc dáng, chênh chếch cũng ở một bên. Chia ra làm hai, khối nhỏ đã biến thành bột phấn hình. Khối lớn tự vẫn còn ở đó. Baker lông mày nhíu lại, nhìn kỹ đại tảng đá trên chữ số Ả Rập ba nhíu nhíu mày. Chuông điện thoại vẫn đang tiếp tục. Baker hoàn hồn. Tiếp cú điện thoại, này, ngươi ở đâu? Nghĩa Trang, mới vừa truyền tới một manh mối. Có người nói ở số 13 sáng sớm 9 giờ 20 phút thời điểm. Có người ở Thánh Thành Nghĩa Trang cửa từng thấy Adam. Có thật không? Làm sao? Baker cúi đầu nhìn kỹ tựa hồ đang nhanh chóng mục nát khối này viết ba tảng đá. Ngữ khí rất bình tĩnh nói. Adam muốn cho ta đồ vật mới vừa bị một cái ninja cho cướp đi. Điện thoại đối diện Barbara hơi sững sờ. Cái gì? Ninja? Baker một tiếng. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Ba, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Adam, Baker cúi đầu đăm chiêu nhìn mặt trước này viên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở hủ. Hóa tảng đá. Người ninja kia trên đao sợ là có độc, hơn nữa là kịch độc. Nửa giờ sau, 5 chiếc màu đen Chevrolet vận động hình ô tô lái vào Thánh Thành Nghĩa Trang. Barbara xuống xe chạy đến Baker bên người. Người không sao chứ? Baker liếc mắt nhìn Barbara, chần chờ một chút lắc lắc đầu. Quên đi, chuyện kia chính ta đều còn không xác nhận, nói cũng không có ý nghĩa. Baker hoàn hồn chỉ vào đã liền sàn nhà đều mục nát ra một cái lỗ thủng to vị trí nói rằng người ninja kia trên đao có độc, có thể xét nghiệm đi ra cái gì độc sao? Barbara hướng về theo tới một tên đặc công gật gật đầu. Tên kia đặc công lập tức trở về truyền. Không lâu lắm, liền từ trên xe tira ra một cái vali xách tay. Mở ra, đặc công rất là chuyên nghiệp thao tác. Từ mục nát ra một cái lỗ thủng to mặt đất bốn phía lấy ra bất kỳ tất cả có thể dùng với đo lường. Vật chất, Barbara nhìn về phía Baker. Người biết người kia ninja. Baker nhìn về phía Barbara. Đầu tiên là lắc lắc đầu. Sau đó nói, không quen biết. Nhưng, ta biết hắn dùng cái gì độc sau khi. Ta liền biết, ta nên tìm ai. Hắn đối với ninja thứ này không quen. Nhưng độc dược, thân là đỉnh cấp thích khách lớp phải học. Baker rất rõ ràng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.